Thần khống thiên hạ, chương 2243, đột phá trở thành chí tôn thủy thần. Góc truyện audio.com. Rất nhiều thủy nguyên lực hỏa thuộc tính đem Lăng Tiếu bao lại thành một cái kén lớn. Thủy nguyên lực mang theo nhiệt độ nồng liệt kia có thể đem thần vương bình thường trực tiếp bốc hơi. Chỉ là những lực lượng này đối với Lăng Tiếu mà nói lại là hắn cần nhất. Hắn là năm loại thuộc tính đồng tu. Trong đó hỏa thuộc tính cũng là một loại thuộc tính cường đại nhất mà hắn dựa vào. Những thủy nguyên lực hỏa thuộc tính này lại há có thể đốt thương hắn được. Lăng Tiếu nhanh chóng hấp thu loại thủy nguyên lực lượng này. Tất cả kinh mạch đều bị căng ra trướng lên vô cùng. Lực lượng nơi từng cái kinh mạch giống như là hà thủy gầm thét. Càng không ngừng hướng về đan điền quán thâu thủy nguyên lực vừa mới hút vào này. Thủy nguyên thạch lượng vốn chính là bản thăng cấp của bổn nguyên lực lượng. Do đại lượng bổn nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành, mỗi một điểm thủy nguyên lực lượng tương đương với mấy chục điểm bổn nguyên lực lượng. Sau khi Lăng Tiếu hút vào nhiều bổn nguyên lực lượng như vậy, ngũ thải đan điền của hắn trong nháy mắt bị bành trướng mênh mông lên nhiều. Vô số thủy nguyên lực hỏa thuộc tính lập tức bị ngũ thải đan điền đồng hóa trở thành mấy loại lực lượng còn lại. Khi ngũ thải đan điền bị cứng rắn bành trướng đến không cách nào khuếch trương được nữa thì những lượng lượng nhiều ra kia trong nháy mắt hướng về phía thần kiều của Lăng Tiếu trùng kích qua. Hiu hiu, lực lượng mênh mông trực tiếp trùng kích thần kiều của Lăng Tiếu. Mà ở thức hải của hắn thần hồn cũng lập tức hưởng ứng. Đại lượng hồn lực đi xuống nghênh đón, thủy nguyên lực lượng ở đan điền cùng thần hồn lực lượng bắt đầu giao hòa dung hợp ở chung một chỗ. Bắt đầu sinh ra ngũ sắc thần lực tinh thuần, thần kiều của Lăng Tiếu lập tức bị tràn ngập một loại lực lượng vô cùng mênh mông bàng bạc. Thần kiều còn chưa đầy kia lập tức trở nên trong suốt. Điểm điểm ngũ sắc thần lực kia nhuộm đầy hơn phân nửa thần kiều. Cũng thuận theo tiến hóa của nhiều thần lực như vậy, khí thế của Lăng Tiếu ở một khắc này bạo phát lên. Oanh long, cảnh giới bán thủy thần viên mãn của Lăng Tiếu trong nháy mắt bị xông phá. Trùng kích kia giống như là hải khiếu ở bên trong thân thể của Lăng Tiếu không ngừng xông phá tới. Từng cái kinh mạch, khiếu huyệt, tạng phủ, cốt cách, mỗi một cái bộ vị đều bị những lực lượng này hoàn toàn tràn ngập lấy. Chúng nó đều đồng thời hấp thu những lực lượng này khiến cho trở nên càng thêm kiên nhẫn. Sinh mệnh lực càng mạnh. Càng hoàn mỹ hơn một, đây là một lần đoán thể mới, để thân thể lại một lần nữa thăng cấp, khiến cho trở thành tồn tại cao tại thượng chân chân chính chính. Hoàn toàn thoát khỏi bất kỳ phàm chất nào, tấn thăng đến một loại thể chất hình thái hoàn mỹ, chỉ có loại thể chất này mới có thể thích ứng được lực lượng loạn lưu cuồng bạo ở vực ngoại kia mà không bị bất kỳ thương hại nào. Chỉ có loại thể chất này mới được xưng là nguyên thủy chi thần. Giữa thủy thần cùng thần vương, thủy thần chính là một loại chân thần chân chân chính chính. Mà thần vương cũng chỉ có thể xưng là ngụy thần. Giữa hai cái có khác biệt giữa trời với đất, lực lượng tầng thứ cái trước cũng xa xa cường hãn hơn vô số lần so với cái sau. Thần uy kia càng thêm mênh mông khó đoán. Sau khi Lăng Tiếu đột phá cảnh giới vẫn không có lập tức tỉnh lại. Vô số thủy nguyên lực vẫn đang không ngừng hướng thân thể hắn tập quyền mà đến. Lực lượng kia như cũ là khổng lồ đến kinh người. Ở trên lục địa không gian này đã tạo thành chấn động cực lớn. Khí thế của hắn cho dù là động tĩnh của năm tên đế cấp chí tôn đồng thời đột phá tạo thành đều không lớn như vậy. Lục địa không gian đều là bị những thủy nguyên lực lượng này toàn chuyển đến độ theo đó run rẩy lên. Vô số loạn thạch phiên phi không ngừng, vô số hỏa chi lực lượng ở bên ngoài hỏa vực càng là bị sinh sinh chấn đến bay ra rất xa. Ngay lập tức trên phương lục địa không gian này hiện ra 5 loại thủy nguyên lực bất đồng thuộc tính từ trên trời hạ xuống. 5 loại lực lượng này dù lấy hỏa thuộc tính làm đầu nhưng mà 4 loại lực lượng còn lại như cũ có thể xé rách không gian mà tới. Loại thủ đoạn này rốt cuộc là kinh hãi chí cực. Không hổ là chí tôn, bất luận ở dưới hoàn cảnh nào vẫn có thể mượn đến không gian lực lượng mà mình cần. Cũng không biết qua đi bao lâu, loại dị tượng này cuối cùng là biến mất, lục địa không gian khôi phục bình tĩnh, một đạo nhân ảnh trùng thiên mà lên, trực tiếp lướt về ảo bên trong hỏa vực kia. Huy Vũ ra cường chiêu khủng bố, chỉ thấy người này cư nhiên cũng không cần mượn hộ thể thần quang gì. Trực tiếp sáp nhập vào trong hỏa vực này, mỗi một quyền đem những hỏa diễm này đều nhấc lên sóng lửa cuồn cuộn. Phóng tới phụ cận hỏa vực này đều phiên đằng không ngừng. Một con hỏa long ngưng hình giống như tồn tại chân thật. Chúng nó gầm thét bốn phương, uy chấn thiên hạ, tiểu chu tước thần thú ở trong hỏa hải kia bị sợ hãi kêu to một tiếng. Vội vàng từ trong hỏa vực sông ra quay trở về lục địa không gian. Sợ bị từng đạo lực lượng đáng sợ này lan đến gần. Hôm nay tiểu chu tước thần thú đã lại đột phá một giai. Đạt tới cảnh giới thập giai cao cấp, thân thể hình dạng lớn thêm không ít, dáng vẻ trở nên càng thêm uy lẫm bất phàm rồi. Tước nhi tỷ tỷ ngươi cũng đột phá a? Hạ Huyên Huyên hướng về phái tiểu chu tước thần thú lướt qua hò. Đúng a tiểu Huyên Huyên, ta đã ở cảnh giới trước kia dừng lại thời gian không ngắn rồi. Nếu không phải đại ca ca của ngươi đi nhầm vào tự hắc hỏa địa đài kia, ta cùng nương thân cũng không tìm được chúng nó. Bây giờ hấp thu lực lượng của chúng nó, hỏa lực của ta càng thêm cường đại. Tiểu chu tước vui vẻ mà đáp, nơi ở của tự hắc hỏa kia luôn luôn không ngừng biến đổi. Cũng không phải là chỉ dừng lại ở một địa phương, chu tước chúng nó cần hấp thu các loại bổn nguyên hỏa diễm cao giai để tiến giai. Mà tự hắc hỏa kia không nghi ngờ là một loại hỏa diễm tốt nhất đạt tới thủy nguyên lực. Đối với chúng nó mà nói tuyệt đại bổ phẩm. Những năm này đại tiểu chu tước một mực tìm kiếm từ hắc hỏa kia. Nhưng mà lại vẫn tìm không được. Nhưng mà sau khi Lăng Tiếu đến đây lại để cho chúng nó tìm được. Hơn nữa còn gặp được một khỏa niết bàn thiên hỏa châu. Đúng lúc là thứ đề thăng lực lượng mà đại chu tước khát vọng đạt được. Cho nên tiểu chu tước ngược lại là vô cùng cảm kích Lăng Tiếu. Ha ha, địa ca ca chính là lợi hại. Hắn bây giờ cũng đột phá cảnh giới cao hơn, thật là thay các ngươi cảm thấy cao hứng. Hạ Huyên Huyên rất là cao hứng mà nói. Chấm, tiểu Huyên Huyên ngươi cũng phải nỗ lực, thực lực đại ca ca của ngươi so sánh với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Ngay cả ta cũng có chênh lệch rất lớn với hắn, ta cảm giác được lực lượng của hắn đều sắp cường đại giống như mẫu thân của ta rồi. Tiểu Chu Tước nói, ta cũng phải nỗ lực. Không thể kéo chân của đại ca ca. Hạ Huyên Huyên nắm lấy bàn tay nhỏ nói. Lúc này Lăng Tiếu ở trong hỏa vực phóng tiếng cười to lên. Hiện tại tâm tình của hắn là thoải mái đến cực điểm. Cách chương.